ông bảo anh đừng báo thù cho mình rơi vào kết cục hôm nay cũng vì báo thù cho Julia. Trử Xuyên bảo Chu Lạc đừng điều tra chuyện hôm nay, cũng đừng báo thù, phải sống thật tốt với Trử Tuân, còn sống mới còn hy vọng. Sau hôm đó, cục diện trên đảo thay đổi hoàn toàn. Sa Sở A đã chết, em trai hắn ta là Sa Sở Tín tiếp nhận vị trí giám sát. Một chân của Kim Long suýt phế hẳn, từ đó về sau gã lui về chỉ huy, không ra mặt nữa. Còn Thanh Bang được chỉ trí tiếp quản, Chu Lạc lui sang bên cạnh anh đưa Trử Tuân đến căn nhà ven biển sinh sống. Cách chương.